Trấn Quan Âm, chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà ở ta mới vừa sau khi nói xong, ta liền thấy trước mặt Ân Đình Đình sắc mặt trở nên có chút giận dữ đứng lên, nàng vội vã nhìn chung quanh. Sau đó Ân Đình Đình cũng là xem chứ ngã thấp giọng quát nói. Ngươi thanh âm lớn như vậy là sợ chung quanh người nghe không được sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có, ngươi muốn bắt người khác tới với ngươi làm so sánh sao? Vậy sao ngươi mặt dày tới đánh với ta nghe những chuyện kia? Biết những chuyện kia coi như là trong gia tộc biết đến cũng chỉ có chúng ta số ít mấy người mà thôi. Nhìn Ân Đình Đình mất hứng như vậy quở trách một lần một trận, ta trong nháy mắt cảm giác được có chút xấu hổ, ta là va chạm vào nữ nhân này cái nào gân rồi nha. Thế nhưng ta là một chút cũng không có nhận thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá nhìn Ân Đình Đình phản ứng, nhất định là va chạm vào rồi, thế nhưng đàn bà tức giận chuyện này, có đôi khi thật sự chính là khó tìm nguyên nhân tới. Ngạch gì đó, chính là cảm thấy có chút không lạ không biết xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sờ sờ đầu, vẫn cảm thấy có chút không phải thỏa đáng. Người có muốn hay không, không quan tâm ta mất tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lúc này Ân Đình Đình cũng là trừng mắt, trên mặt đẹp hiện lên một ôn nộ, thấy như vậy một màn ta đây một hồi hoạt kê, đồ chơi này ném rất đáng tiếc ta nhưng là lấy mạng đổi lấy. Ta muốn còn không được nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ta vội vàng đem na ba miếng phù lệnh nhận lấy, cứ tính toán như thế tới, trên người ta khả năng liền tựa hồ có 600 xeo đích thú hồn lực lượng. Đến lúc đó ta muốn là tiến nhập thánh điện này, chủ phong đích nói, đi qua nhiều như vậy đích thú hồn lực lượng, chẳng phải là tuyển trạch rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người bây giờ trên tay có chừng quá nhiều đích thú hồn lực lượng, đến lúc đó tận lực hướng ở chỗ sâu trong đi, không muốn ở ngoại vi, càng là hướng bên trong đích chuyện thừa càng mạnh. Ân Đình Đình lần nữa đối với chư ngã nhắc nhở, nghe vậy ta đây cũng là liên tục gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có tu được truyền thừa sau khi đi ra, cũng muốn cẩn thận, bên ngoài giòm ngó người cũng rất nhiều, muốn chịu đựng đến rời đi cửa không gian mở ra. Ân Đình Đình suy nghĩ một chút tiếp tục lên tiếng đối với chư ngã nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ nhắc nhở, thế nhưng ta mới vừa nói xong, Ân Đình Đình cặp kia đôi mắt đẹp lần thứ hai nhìn chòng chọc chư ngã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất định phải theo ta khách khí như vậy nha. Ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng không được. Sau đó ta vội vàng nói sang chuyện khác, có đôi khi mộng bức thì phải hiểu nói sang chuyện khác, ta từ trên người móc ra một tấm truyền âm phù đưa cho Ân Đình Đình. Cái này là ta đích truyền âm phù, trên đường nếu như cần trợ giúp gì, ngươi liền truyền âm cho ta, hiện tại thực lực của ta, bao nhiêu vẫn có thể giúp đỡ một chút vội vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút Ân Đình Đình hay là đem trong tay đích truyện âm phù cho tiếp được, sau đó Ân Đình Đình xoay người rời đi. Nhìn Ân Đình Đình rời đi bóng lưng, ta cũng nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày hôm sau, ban đầu mặt trời mọc còn dư lại mấy trăm người nhanh chóng hướng phía ngọn núi cao nhất cửa vị trí hội tụ đi qua, trải qua hai ngày khiêu chiến tái sau đó, lúc đầu sấp xỉ 1.000 người, bây giờ còn lại 700 tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái kinh người con số, phải biết rằng, chúng ta cầm một đội ngũ 50 cá nhân mà tính, một cái gia tộc 9 cái đội ngũ, đều có 400 ngũ, mà 4 cái gia tộc cộng lại có chừng 2.000. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có hơn 700, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đó ở Huyền Vũ Tông thời điểm, Tông Chủ và Thạch Lão còn nói cho chúng ta biết nói chỉ có một nửa người có thể còn sống, hiện tại xem ra chỉ có 1/3 nhân có thể sống ly khai cái này di tích thượng cổ. Chư vị, rất hiển nhiên tất cả mọi người rất khẩn cấp cho nên bây giờ chúng ta mở ra cái này chủ phong đích đại môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng hồ thừa đứng ra thân tới, hắn đem trưng bày ở đại môn trước mặt này phù lệnh cầm trong tay, mà sau sẽ này phù lệnh ném về phía trước mặt đại môn, na phù lệnh tới gần sau đó, mặt trên đích thú hồn lực dĩ nhiên trực tiếp từ phù lệnh trong chui ra ngoài, trong nháy mắt hướng chư đại môn trên chui vào. Vô số phù lệnh trong nháy mắt tiến vào đại môn kia trong, cổ xưa đại môn truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái loại này thanh âm, phảng phất một đầu ngủ say hoang thú ở gầm nhẹ thông thường. Khách khách giác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, truyền ra trận trận âm thanh, nói đến kỳ quái, nơi này 10 năm mới có người đến một lần, thế nhưng ở nơi này trên cửa đá, dĩ nhiên là nhìn không thấy nửa điểm bụi, rất hiển nhiên, những chỗ này giống như là có người thường xuyên quét tước một dạng sạch sẽ. Theo chữ đại môn đang đánh mở, tại chỗ rất nhiều người tựa hồ hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, xem chữ đại môn bên trong, bởi vì tiến nhập di tích thượng cổ, sống qua tất cả sống đi tới cái chỗ này, bây giờ làm hết thảy đều ở bên trong này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo chữ đại môn mở ra hoàn chỉnh trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người hướng phía bên trong chen chúc rồi đi, ta và Cổ Linh hai người là cùng nhau, lúc mới bắt đầu nhất chúng ta toàn bộ thứ 9 đội đều là cùng nhau. Thế nhưng chủ này sơn thật sự là quá lớn, vì mỗi người đích chuyện thừa, không thể không xa nhau, thế nhưng ta và Cổ Linh cũng tạm thời không có xa nhau, mà là tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ phong đích trung gian là một cái rất dài thang đá, mà ở thang đá hai bên còn lại là từng ngọn kiến trúc hùng vĩ, cái này lối kiến trúc thoạt nhìn ngược lại có chút đơn điệu nhưng cũng không mất đồ sộ. Trước Ân Đình Đình cho ta nói qua, càng là hướng phía bên trong đi, bên trong đích chuyện thừa thì sẽ càng tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ta hiện tại liền một tia ý thức hướng phía bên trong đi, phía trước còn rất nhiều người, đại thể đều là con em gia tộc mà đi tuốt ở đằng trước, còn lại là các gia tộc dẫn đầu người. Sư đệ, ngươi còn muốn đi phía trước nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, bên người Cổ Linh dừng lại, sau đó xem chứ ngã lên tiếng nói rằng, nghe được Cổ Linh thanh âm ta xem hướng Cổ Linh, hỏi hắn tình huống gì. Cổ Linh nói cho ta biết, nói trên người hắn đích thú hồn lực không phải rất nhiều, nếu như tới gần quá bên trong mà nói, đến lúc đó sợ hắn trên người đích thú hồn lực căn bản không đủ tiếp chịu truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy ta đây trầm ngâm một chút tới, Cổ Linh nói cái này cũng đích thật là một vấn đề, bởi vì lúc trước Ân Đình Đình liền cho đại gia nói qua, đạt được đích chuyện thừa cũng là cùng thú hồn chi lực có quan hệ rất lớn. Có đích chuyện thừa ngươi thú hồn chi lực không đủ cũng là không có được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt lắm, sư huynh ngươi vạn sự cẩn thận, nếu là có tình huống gì, nhớ kỹ đúng lúc truyền âm. Ta lúc đầu nghĩ tới cho Cổ Linh một ít thú hồn chi lực, nhưng ta nghĩ nghĩ cái này tựa hồ cũng không phải là vì tốt cho hắn, bởi vì càng là hướng bên trong, đến lúc đó này tiếp thu truyền thừa người thực lực nhất định sẽ càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó ta gặp phải nguy hiểm, có thể lực lượng tự vệ là có thế, nhưng nếu như gặp phải một hai nửa bước thiên sư kỳ vây công ta, đến lúc đó Cổ Linh bên này ta khẳng định chiếu cố không tới. Cho nên, đó không phải là giúp hắn, mà là hại hắn. Cổ Linh hiện tại mặc dù là thầy đất đai kỳ đỉnh phong, thế nhưng thầy đất đai kỳ đỉnh phong cùng nửa bước thiên sư cảnh phát hiện vẫn rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này bên ngoài một điểm coi như là gặp phải nguy hiểm, Cổ Linh mình cũng có năng lực ứng đối, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Cùng Cổ Linh phân biệt sau đó, ta tiếp tục hướng phía cái này chủ phong đích ở chỗ sâu trong chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó ta cũng là nhanh chóng cùng họ Hoàng Phủ Huyên Nhi liên hệ. Huyên Nhi, ngươi ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ, phía trước họ Hoàng Phủ Huyên Nhi cho ta nói qua, nàng thẳng đến thánh điện một chỗ, hẳn là bày đặt thánh điện không ít thứ tốt. Cho nên, bây giờ ta tự nhiên là cùng họ Hoàng Phủ Huyên Nhi câu thông tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.